Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, theo ta đi. Xem Cai Lần một mặt áy náy. Trần Nam trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Không đợi nàng nói cái gì, Cai Lần liền đã đi tại phía trước. Lâm Vô Đạo cũng không đi theo. Hắn muốn chờ Trần Nam ra tới, tại tiến hành điểm hiểu một phen. Tinh linh thánh nữ Cai Lần đối khu vực này tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Trời ạ, đây không phải chúng ta tinh linh tộc thánh nữ sao? Nàng trở lại, mấy tên nữ tính tinh linh thiên về miệng khẽ nhếch, khuôn mặt phía trên viết đầy kích động. Cai Lần cũng là từng cái hướng các nàng chào hỏi. Đồng thời Trần Nam phát hiện một cái hiện tượng. Vậy liền là hắn nhìn thấy mấy tên du tẩu ở bên trong nam tính tinh linh. Không chỉ có chút ít kỳ quái, bản thân giống như cũng không có trợ giúp tìm tới cái gì cái gọi là giải cứu phương pháp. Bọn họ thế nào đột nhiên là có thể xuống đâu? Không phải nói dính bệnh hiểm nghèo sao? Đi thôi, ta dẫn ngươi đi sở trường lão. Tinh linh thánh nữ có chút áy náy thanh âm phát ra. Trần Nam mang theo một tia nghi hoặc cùng trong lòng vẻ kích động đi theo sau lưng. Lần nữa thấy được bà lão 20 tự nhiên là miễn không đồng nhất đống lời cảm tạ. Ca ngợi loại hình, nghe Trần Nam đầu váng mắt hoa. Trưởng lão, ta muốn biết rõ là, vì cái gì bộ tộc của ngươi bên trong nam tính tinh linh không phải dính bệnh hiểm nghèo sao? Bà, lão một mặt ý cười. Theo lấy Trần Nam lời nói ra càng thêm tràn ngập cảm kích. Cái này hết thảy đều phải cảm tạ ngươi. Nguyên lai theo lấy Trần Nam tiến nhập rừng rậm cấm khu. Sao? Trong tinh linh tộc rất nhiều nam tính tinh linh trên thân thể đều là xuất hiện một tia huyết khí. Mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ tuôn ra một tia. Từ đầu đến cuối tổng cộng là 8 sợi huyết khí. Huyết khí toàn bộ từ trong cơ thể tuôn ra. Nam tính tinh linh trên thân bệnh hiểm nghèo thế mà tự chủ tốt. Trần Nam nghe vậy, ở trong lòng mâm tính toán một cái. Hoàng Tuyền, Cầu Nại Hà, Bỉ Ngạn Hoa, Bể Khổ, Bạch Cốt Điện, Vong Linh Quá Độ, Luân Hồi, lại tăng thêm cuối cùng Thần Mộ Lăng Viên. Không vừa vặn là 8 nói cửa ải sao? Tính toán vừa ra, Trần Nam đối này đánh cờ bố trí càng thêm thống hận. Cái này tinh linh bộ lạc vạn cổ vĩnh tồn ở đây. Tất nhiên là bị người bày bố dùng cấm khu bên trong 8 nói cửa ải. Thêm đưa tại tinh linh bộ lạc bên trong nam tinh trong linh thể sao? Đem trong lòng tâm tình áp một áp. Trần Nam nhìn xem trưởng lão. Ngữ khí có chút kích động nói ra. Trưởng lão, hiện tại có hay không có thể đem 5.000 năm trước Vũ Hinh sự tình nói cho ta biết? Cảm ơn thương. Thiên chiếu cố, người trẻ tuổi quả thật là giữa thiên địa sủng nhi. Thế mà thật từ cấm khu chỗ sâu đi ra. Lão thân đại biểu tinh linh nhất tộc lần nữa cảm tạ ngươi. Ân, Trần Nam kinh nghi một tiếng. Khoát tay áo, trưởng lão, còn mời nói cho ta biết Vũ Hinh sự tình. Lời này vừa ra trưởng lão khuôn mặt phía trên đều là vẻ xấu hổ, ấp úng nói không ra lời tới. Ai? Cai Lần một tiếng thở dài, áy náy đi tới Trần Nam trước mặt. Trần Nam phi thường cảm tạ ngươi cứu ta, đồng thời trợ giúp tinh linh nhất tộc đông đảo nam tính tinh linh khu trừ bệnh hiểm nghèo. Nhưng là, thật xin lỗi, trưởng lão lừa gạt ngươi. Cai Lần dứt lời, trưởng lão vội vàng tiếp nhận lần nữa nói ra, thật phi thường thật xin lỗi. 5.000 năm trước ngươi trong miệng Vũ Hinh thật đi tới ta tinh linh nhất tộc. Nhưng trong đó xảy ra chuyện gì? Chúng ta căn bản không cách nào biết được. Bất quá ngươi yên tâm. Đã ngươi trợ giúp chúng ta. Chúng ta tinh linh nhất tộc nguyện ý làm ra bồi thường. Trần Nam cảm thấy bất đắc dĩ. Sự tình đã phát sinh. Liền tính bản thân phẫn nộ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Các ngươi cảm thấy dạng gì bồi thường thích hợp đây? Trưởng lão một mặt trịnh trọng. Chỉ cần ngươi nói ra. Chúng ta tinh linh tộc làm lấy được nói. Tất nhiên đáp ứng. Tốt. Trần Nam nhếch miệng lên. Ta muốn Cai Lần. Cái gì? Cai Lần thế nhưng là tộc ta thánh nữ. Trưởng lão kinh hô một tiếng. Cai Lần đồng dạng tràn ngập chấn kinh. Mắt đẹp phía trên đều là vẻ phức tạp. Nhìn một chút Trần Nam. Trong lòng nghĩ không ra hắn vì sao sẽ nói ra dạng này yêu cầu. Thế nào? Không muốn. Không phải đều nói tinh linh nhất tộc chú trọng cam kết sao? Trưởng lão cùng Kylan đưa mắt nhìn nhau không biết nên trả lời như thế nào. Trần Nam không để ý tới. Xoay người nện bước bộ pháp. Ta tại tinh linh bộ lạc bên ngoài chờ một canh giờ. Trực tiếp rời đi tinh linh bộ lạc. Hướng về phía Lâm Vô Đạo cung kính một tiếng. Sư tôn. Lâm Vô Đạo gật gật đầu. Ân. Vi sư chờ ở đây chỉ là nói cho ngươi biết một điểm. Sư tôn mời nói. Có đôi khi không nên quá. Chấp nhất. Hay là nhất định phải chấp nhất. Mê võng cũng tốt cũng hư. Chìm tại tâm. Mà không phải là yên tĩnh vô tâm. Nghe Lâm Vô Đạo nói. Trần Nam đầy trong đầu không biết. Trở về chỗ lời này hàn ý. Lâm Vô Đạo nhìn một chút suy tư Trần Nam. Cũng không có điểm phá. Tiếp theo một cái chớp mắt. Khuôn mặt phía trên lướt qua một cái ý cười xuất hiện. Nhìn đến ta cái này mấy cái đồ đệ không có một cái bớt lò a. Mờ mịt tử khí lóe lên. Thiên địa trong nháy mắt lấp lóe. Chớp mắt tức thì. Lâm Vô Đạo thân ảnh tại chỗ biến mất. Đông Huyền vực. Bầu trời phía trên. Mây mù lui tàn. Trải qua giết Nguyên Minh cùng Nguyên Môn đại chiến đi qua mấy tháng lâu. Lưu lại uy áp cũng là một điểm điểm từ từ tiêu tán. Một tiếng áo bào trắng không nhiễm gặp võ lơ lửng bầu trời phía trên. Cảm thụ được trong cơ thể phảng phất vô cùng vô tận nguyên lực ba động. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Đây chính là luân hồi cảnh lực lượng sao. Nắm chặt hai quả đấm nhìn xem từ từ khí tức tràn ngập. Tại nắm đấm phía trên. Lâm Đông lộ ra vẻ hài lòng. Từ khi hôm đó cùng Nguyên Môn tam cự đầu sau đại chiến. Bản thân ba huynh đệ bị thua. Lâm Đông nội tâm thụ thương tổn thương so trên thân thể càng thêm nghiêm trọng. Tốt tại đằng sau bản thân sư tôn điểm hiểu bản thân. Hỏi hắn bản thân như thế nào nói. Trong lòng mình nói lại là cái gì? Mấy tháng hiểu rõ. Lâm Đông nói chung là nhất cử cảm ngộ. Đồng thời thuận lợi đạp vào luân hồi cảnh. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạp 310 trên tối đỉnh phong. Ức vạn tu luyện giả suốt đời truy cầu cảnh giới tổ cảnh. Lâm Đông hiện tại có lòng tin. Nếu để cho Nguyên Môn tam cự đầu sống lại nói. Bản thân tuyệt đối có thể dung chuyển. Tuyệt đối sẽ không giống như lần trước như vậy chật vật. Cần sư tôn xuất thủ. Chúc mừng. Một bộ trường bào màu băng lam tuyệt mỹ dung nhan nữ tử. Nháy mắt đẹp cười nói. Lâm Đông gật gật đầu. May mắn sư tôn điểm hiểu. Bây giờ mới có thể như vậy thuận lợi đột phá luân hồi cảnh. Nghe Lâm Đông trong lời nói kích động. Cùng khuôn mặt phía trên cung kính. Bên người Ứng Hoan Hoan mặt mũi tràn đầy chờ mong. Nàng rất muốn gặp Lâm Đông sư tôn đến cùng là phương nào đại năng. Chân trời hào quang lóe lên một thân đạo bào Ứng Huyền tử đến. Chúc mừng Lâm Đông sư đệ a. Lâm Đông cười đáp lễ. Ứng Huyền tử một mặt bất đắc dĩ. Có phần là thổn thức nhìn xem Lâm Đông. Ta dốc cả một đời tu luyện nhiều năm như vậy. Vẫn như cũ là tại chuyển luân cảnh. Thế nhưng là ngươi bất quá hơn 10 năm. Thế mà liền đột phá đến luân hồi cảnh. Ai? Chấm ngoặc kép. Hắc hắc. Toàn dựa vào một cái mạnh đại sư tôn điểm hiểu. Hai người tùy ý trêu đùa chốc lát. Ứng Huyền tử khuôn mặt có chút ngưng trọng. Sư đệ, loạn ma hải xảy ra chuyện. Lâm Đông con ngươi co rụt lại. Là dị ma sao? Ứng Huyền tử gật gật đầu. Mấy ngày trước nhận được tin tức gọi loạn ma hải hỗn loạn. Vô số dị ma từ đáy biển tuôn ra. Có lẽ qua không bao lâu. Một trận đại chiến khoáng thế liền đem triển khai. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.